Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1332, tham chắc nghi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí và Hồng Yêu Vương bây giờ đạt thành hiệp nghị, trừ hai người ra, không người biết nội dung là cái gì. Sau cùng kết quả chính là Hồng Yêu Vương những cái kia tiểu đệ, bất kể là siêu cấp sinh linh vẫn là hoàng cấp sinh vật, đều bị đeo lên cái cổ bộ không muốn đeo, biến thành một đống thịt. Đi đi, ta cần càng nhiều hơn thiên địa linh châu. Ai có thể tìm được 10 viên và tự thân cấp bậc xấp xỉ thiên địa linh châu, ai liền có thể khôi phục tự do. Lý Trí phất phất tay, trực tiếp hạ đạt ra lệnh. Thô bảo lại đơn giản, không muốn làm có thể, nhưng là trước mặt vậy mặt những thứ này thịt chính là tấm gương. Hồng Yêu Vương không có mang cái cổ bộ, Lý Trí cũng không có miễn cưỡng. Dẫu sao người ta giàu gì cũng là một phương đại lão sao? Bất quá có đội hay không cũng không quan hệ, khẳng định là không chạy khỏi. Ông chủ, những cái kia thành phố ngày tận thế trốn tránh người cũng đều bị bắt trở lại, Ngô Ưu nhỏ giọng nói. Lý Trí gật đầu, bình thản nói, đoạt về liền liền tốt, phế vật lợi dụng đi, mặc lên cái cổ bộ, thả ra ngoài, để cho bọn họ đi tìm trời đất kết châu, tìm về tự thân đồng đẳng cấp kết châu 30 viên. Có thể thả bọn họ đi? Ngô Ưu nháy mắt một cái hỏi. Nếu như không tìm được đâu? Ngoặc kép, đó còn cần phải nói sao? Tiếp tục ở lại thành phố ngày tận thế bên trong làm lao động tay chân thôi. Đem giá trị còn thừa lại cũng cho ta chèn ép ra ngoài. Giống vậy cũng để cho người bên ngoài xem. Chúng ta, thành phố ngày tận thế, đồ, cũng không phải là trắng như vậy cầm. Ngô Ưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi nơi nào? Tuệ Nữ Phương cau mày nhìn Lý Trí hỏi. Nàng không thích rời đi phòng thí nghiệm, bề ngoài rất loạn, xa không bằng lưu tại phòng thí nghiệm bên trong yên lặng. Nàng là một người thích yên lặng, thích mình thăm dò không biết thế giới người. Lý Trí giải thích, đúng như vậy, ta cần mang ngươi đi một loại địa phương, quan trắc số liệu, sau đó cần các người trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một loại có thể tìm được tương tự thịt linh châu như vậy trái cây máy đi ra. Thịt linh châu? Tuệ Nữ Phương ánh mắt sáng lên, do dự một chút, gật đầu đáp ứng, liên quan tới trời đất kết châu, tham chắc nghi. Lý Trí tin tưởng Tuệ Nữ Vương bọn họ, chủ phải tìm được trời đất kết châu, thành thục. Năng lượng ở trong không khí truyền bá chập chờn quy luật, cũng không khó khăn chế tạo ra. Trời đất kết châu thành thục thời gian không biết quá dài, tính tới tính lui vậy liền một tháng kỳ hạn, cái này cũng mau đi qua một nửa. Do không được hắn không nóng nảy, nếu như năm nay qua thời kỳ thành thục, vậy đang suy nghĩ đại quy mô thăm dò đến trời đất kết châu, chỉ sợ cũng cần phải chờ tới năm sau. Thế giới ngày tận thế, Tuệ Nữ Thần lần đầu tiên tới, nhưng cũng không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc, chẳng qua là đối với thế giới ngày tận thế sinh ra một tia tò mò. Cái thế giới này rất kỳ quái. Tuệ Nữ Thần cầm trong tay một máy dụng cụ tinh vi, không biết đang nhìn cái gì, lầm bầm lầu bầu, nơi nào kỳ quái? Lý Trí tò mò hỏi. Tuệ Nữ Thần ngẩng đầu lên, hướng quan sát bốn phía nói, trong cái thế giới này tràn đầy một cổ năng lượng, nhưng không giống với linh năng. Cái năng lượng này không thể trực tiếp bị hấp thu, hình như là vật gì đó chất dinh dưỡng ở thai nghén một những thứ gì như nhau. Trong cái thế giới này năng lượng phơi bày phương thức cùng không gian gấp hoặc là trên trái đất năng lượng phơi bày phương thức đúng lúc là ngược lại. Ngược lại? Lý Trí sững sốt một chút. Tuệ Nữ Thần nhìn hắn mắt, nghiêm trang gật đầu nói, không sai, ngược lại, trong cái thế giới này bất kỳ năng lượng nào thật thể đều là bị thai nghén đi ra ngoài. Ngoặc kép, lý trí nhún vai một cái, bày tỏ quá mức cao thâm. Mình không nghe rõ, đem mình biết có liên quan với thế giới ngày tận thế, tình huống. Đơn giản cùng nàng kể một lần, tuệ nữ gần gật đầu nói, khó trách đây, khó trách cái gì? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, rất tự giác được không hỏi, mọi người không có ở đây một cái lên mạng, cho nên suy nghĩ có chút đồng tình không tới một khối đi. Đi thôi, trực tiếp mang tuệ nữ vương đi thành phố ngày tận thế phủ thành chủ. Đem Ngô Ưu kêu đến, để cho nàng nghe từ đối phương phân phó, có thể tập trung hết thảy tài nguyên, phụ trợ tuệ nữ thần. Chúng ta thời gian không nhiều, trời đất kết châu, thành thục thời gian nhiều nhất không vượt qua 20 ngày. Cho nên, ngươi muốn bắt chặt một chút. Lý trí nhắc nhở, ta biết, tuệ nữ thần mặt không cảm giác trả lời một câu. Xoay người mang Ngô Ưu đi. 3 ngày thời gian, trên thực tế, tuệ nữ thần chỉ ở thế giới ngày tận thế, bên trong đợi 1 ngày rưỡi. Sau đó trở lại trong phòng thí nghiệm, lại dùng 1 ngày thời gian, nghiên cứu ra được trời đất kết châu, tham chắc nghi. Một cái tương tự notebook tựa như được đồ, có thể dò xét chu vi 100 cây số bên trong. Trời đất kết châu thành thục chập chờn, trong vòng 1 giờ thành thục trời đất kết châu đều có thể bị phát hiện. 100 cây số mặc dù khoảng cách ngắn chút, nhưng là không có quá nhiều thời gian cùng lên cấp sản phẩm. Dùng trước đi, còn dư lại nửa ngày bên trong. Đồng Tiểu Nhu toàn lực sản xuất 1.000 chiếc tham chắc nghi. Đem những thứ này, tham chắc nghi, mang tới trong thế giới ngày tận thế. Phân cho thành phố ngày tận thế và Hồng Yêu Vương những thủ hạ kia. Sau đó, phóng xạ tính vơ vét. Tạm thời. Đúng ngày cuối cùng thành nhiệm vụ chủ yếu cũng lấy thu góp trời đất kết châu làm chủ. 20 ngày có thể tìm được nhiều ít viên. Cái này liền được dựa vào thiên ý. Dù sao ngày thứ nhất thành quả cũng không tệ. Chỉ là thiên kết châu liền tìm được 10 mấy viên. Thành thần mộc, trong phòng thí nghiệm, tuệ nữ thần đã mang nàng nghiên cứu đoàn đội ở đánh chiếm trời đất kết châu. Và lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen hợp thành thí nghiệm. Tạm thời vẫn là lấy kết châu và lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen hợp thành thí nghiệm làm. Chủ, mấy ngày kế tiếp, thần mộc người bên trong thành lưu lượng lớn hơn. Mà thành thần mộc bên trong xây dựng thêm công trình. Chưa bao giờ dừng lại. Ông chủ, gần đây ra thành thật là nhiều thăm dò tiểu đội. Cũng mất tích. Thi Sa tìm được lý trí, dầu gì nói, những thứ này thăm dò đoàn đội, có chút đến từ tất cả quốc gia, có chút đến từ thần bí tập đoàn, có chút đến từ siêu phàm tổ chức, nhưng là đi ra nhiều, trở về thiếu, cũng cúp, lý trí hỏi ngược lại, Thi Sa gật đầu, cười khổ nói, hẳn giữ nhiều lành ít, cho dù là người siêu phàm dẫn đội. Ở nơi này mảnh xứ sở bên trong, sống sót có khả năng cũng không phải quá cao. Phụ cận đây không chỉ có sa mạc chủng tộc, còn có các loại hung thú. Ra khỏi thành trước, nhắc nhở qua bọn họ chưa? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Nhắc nhở qua, Thi Sa cười khổ nói. Hơn nữa, mỗi một cái muốn ra thành, thăm dò tiểu đội, chí ít nhận được qua 3 lần nhắc nhở. Lần đầu tiên là đến thành thần mộc, lúc này lần thứ 2 là chính thức thông báo. Lần thứ 3 là rời đi thành thần mộc, lúc này có thể những thứ này thăm dò đội ngũ. Căn bản cũng không nghe theo chúng ta khuyên can. Lý trí nhún vai một cái, nói, vậy thì do bọn họ đi đi. Chúng ta vậy không có biện pháp gì tốt. Không nghe trách ai, ngoài ra, những thứ này thăm dò tiểu đội sở dĩ. Thông qua truyền tống trận đến thành thần mộc, đoán chừng cũng là ôm nào đó thăm dò mục đích tới. Khuyên can cũng không dùng. Đi, thành thần mộc, tử bộ lạc nhiều người sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi tiếp, cũng không thiếu, trên căn bản bây giờ mỗi một tử trong bộ lạc, chí ít cũng tụ tập hơn 10.000 người. Thi Sa gật đầu, những cái kia tử bộ lạc vùng lân cận, đối mặt sức uy hiếp tính, hơi thấp hơn một ít. Ừ, chú ý dẫn dắt, Thi Sa gật đầu, do dự một chút, lại tiếp tục nói, ông chủ, gần đây có rất nhiều người bắt đầu lúc không có ai cùng bộ lạc thần mộc, giảm tộc nhân tiếp xúc. Thậm chí muốn nhúng tay vào thành thần mộc, xây dựng đi lên. Lý Chí cười một cái, ở lợi ích trước mặt, mọi người đều là khôn khéo. Bây giờ toàn bộ thành thần mộc, lợi ích, trên căn bản đều bị tập đoàn băng hồn chiếm cứ. Trên trái đất những cái kia xí nghiệp không đỏ con mắt mới là lạ chứ. Tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Không cần phải để ý đến sao? Thi Sa chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, bây giờ thành thần mộc bên trong người trái đất số lượng đã vượt qua 3 triệu, hơn nữa đang kéo dài gia tăng. Đã có người đề nghị, ở thành thần mộc vùng lân cận thành lập điểm tụ tập. Thành thần mộc bên trong các loại tiêu, xài cũng tương đối đắt. Một cái nữa, cái này dù sao không phải là bọn họ địa bàn. Ai còn không muốn làm một cái đất phong của mình đi ra? Những cái kia xí nghiệp còn dễ nói. Nói thí dụ như những cái kia nước phát đạt, chắc chắn sẽ không nguyện ý bị hạn chế bởi thành thần mộc. Thành thần mộc bên trong chỉ cho nên an toàn, là bởi vì là bộ lạc thần mộc, đời đời đời đời cũng sinh sống ở nơi này. Đã có lãnh địa thuộc tính, đi ra ngoài mình xây dựng nơi tụ tập. Lý Chí cười lắc đầu, cũng không phải không được, nhưng nhất định là phải bỏ ra giá rất lớn. Không nói khác, chỉ là những cái kia hung thú đã đủ bọn họ ăn một bầu. Nơi này không chỉ có số lượng khổng lồ thú cho cát, lại càng không lúc sẽ toát ra mấy đầu bạch sa thú tới. Phổ thông sức chiến đấu căn bản không đỉnh dùng. Coi như những cái kia người siêu phàm cửa, số lượng quá ít, cũng không nhất định có thể làm được hơn người nhà. Cũng không cần quản, chúng ta không hề tham lam. Nếu như có quốc gia ở bên ngoài xây dựng điểm tụ tập, cũng không gặp được liền là chuyện xấu. Lý Chí bình thản nói, Thi Sa nói, bất quá, bộ lạc thần mộc chung quanh những cái kia bộ lạc, thật giống như đối với chúng ta cũng không có cảm tình gì. Đi ra thăm dò đoàn đội, ít nhất có 1/3 là bị bọn họ thủ tiêu, hoặc là bắt đi. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt chuyện của mình, nhắc nhở mọi người, nơi này vô cùng nguy hiểm. Còn như những thứ khác, quyền lựa chọn ở trong tay người ta, chúng ta không có quyền hỏi tới. Lý Chí nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, muốn trưởng thành, liền cần phải trả giá thật lớn. Bất kể là bọn họ, còn là người trái đất, cũng đối với cái thế giới này còn quá mức xa lạ. Nơi này không phải hưởng lạc đất, không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng. Trần Tuyết và Trần Cường hai anh em gái ở thành thần mộc bên trong dừng lại 7 ngày. Chẳng những đem thành thần mộc đi dạo một vòng, giống vậy cùng bộ lạc thần mộc tộc nhân sinh ra rất xâm nhập tiếp xúc. Những cái kia từ bộ lạc vậy đi nhìn một chút, quay phim nhiều, video tài liệu. Sinh sống ở nơi này thật ra thì cũng không tệ. Trần Tuyết lúc sắp đi nhiều ít còn có chút bỏ không được. Trần Cường lắc đầu cười khổ, không tệ, nếu như không phải là tập đoàn băng hồn ông chủ trợ lý thì tiểu thư tài trợ chúng ta, chúng ta căn bản ở nơi này đợi không được mấy ngày. 7 ngày tiêu phí cao đến mấy triệu, người thật lấy là nơi này là thiên đường sao? Nếu như không có Thi Sa chiếu cố, bọn họ có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Ở trên 100 thước vuông sang trọng gian phòng, ăn bản xứ đủ loại thức ăn ngon. Những cái kia bộ lạc thần mộc giảm tộc nhân, nếu không phải xem ở tập đoàn băng hồn mặt mũi, đều không gặp được sẽ phản ứng bọn họ. trừ tiền trở ra, vậy phải cảm tạ tập đoàn băng hồn lực lượng thủ vệ. Còn như ra khỏi thành, mặc dù anh em gái bọn họ không có đã đi ra ngoài, nhưng vậy tiếp xúc một ít đi ra thăm dò tiểu đội. Mỗi một người trở lại, cũng sắc mặt âm trầm. Cửu tử nhất sanh, trung bình có 10 đội ngũ đi ra ngoài, có thể trở về tới 3 cái coi như may mắn. Bỏ mặc ngươi là thăm dò tiểu đội, vẫn là khảo sát tiểu đội, chỉ cần ra khỏi thành thì chẳng khác nào một cước bước chân vào chết tuyến, trở ra quá nguy hiểm. Những lời này không dứt nghe được một người nói qua. Có chút nhỏ đội sau khi trở về, người cũng hỏng mất, lập tức rời đi thành thần mộc. Cũng thề lại cũng không muốn trở lại. Còn như cụ thể ở ngoài thành gặp được cái gì, không người cặn kẽ cho ngươi giải thích. Chỉ nói cho ngươi, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nghe theo khuyến cáo, dù sao cũng không muốn xảy ra thành đi. Nếu không thể ra thành, vậy tập đoàn băng hồn tại sao còn hy vọng loài người đi tới thành thần mộc đâu? Trần Tuyết không đoán được. Đi thôi. Trần Tuyết hít sâu một hơi. Và ca ca Trần Cường bước chân vào truyền tống trận. Sau đó rất nhanh xuất hiện ở căn cứ số 1. Đâu? Căn cứ số 1 bên trong số lượng dân số, vậy sẽ không thấp hơn 5 triệu. So với nguy hiểm thành thần mộc mà nói, căn cứ số 1 vùng lân cận cũng coi như là khu vực an toàn. Trở về. Trần Cường gật đầu. Ừ, trở về. Trần Tuyết lầm bầm câu. Thật giống nằm mơ như nhau nha. Trần Cường cười khổ mà chống đỡ. Ai nói không phải sao? Bọn họ nhìn thấy, thấy, nghe được. Tuyệt đối so với những cái kia đi thành thần mộc đồ sộ đại đa số người hiểu đều phải nhiều. Căn cứ số 1 bên trong có và thành thần mộc hỗ thông Internet. Nhưng là ở không gian gấp bên trong, là không thể cùng trên trái đất tiến hành mạng lưới liên lạc. Cho nên, bọn họ còn cần từ căn cứ số 1 trở lại sa mạc doanh trại, ở thông qua sa mạc trong doanh trại cửa vào trở lại Phi Châu Thành, mới có thể đem thâu vào video phát đến đám người ái mộ bên trong đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song-noel-ai-noi-tsap-noin-80-noel-am-noi-dan-noi-moi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.